Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 174, cấm vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào tài liệu mà Mai Thanh Huyền đưa cho mình, Trần Văn Lâm thật sự vô cùng tức giận. Chưa bao giờ sự giận dữ trong lòng hắn lớn như hiện tại. 500 người chết, một con số khiến cho Trần Văn Lâm rất muốn tự bản thân mình tiến lên Hoa Bắc Đế Quốc tìm kẻ nào ra lệnh đám sát thủ 3 ngày trước, rồi đích thân tiễn gã xuống địa ngục. Như Trần Văn Lâm lo sợ, những lọ thủy tinh kia quả thật chứa một loại chất độc hóa học vô cùng khủng bố. Người bình thường, chỉ cần hít vào một ít cũng đủ mất mạng. Cũng may, Mai Thanh Huyền đã phái người đến phong tỏa chất độc lan ra khỏi khu vực đó. Nhưng vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng, khí độc kia quả thật nặng hơn không khí khá nhiều, xui xẻo thế nào chúng lại ngấm vào nguồn nước của một khu dân cư cách đó không đến 500 mét. Cuối cùng, 500 người vô tội bị độc chết. Không những vậy, mấy trang web của chính phủ Hoa Bắc Đế Quốc còn buộc tội người của quốc gia Đại Nam ra tay giết hại công dân của họ. Chỉ đến du lịch thôi, nhưng lại bị giết, điều này khiến cho Hoa Bắc Đế Quốc không thể chấp nhận được. Hoa Bắc Đế Quốc chính thức ra lệnh cấm vận với quốc gia Đại Nam. Từ kinh tế, du lịch, chính sách, nhưng có vẻ như lệnh này căn bản không có tác dụng thực chất. Với việc sở hữu một đại gia vàng như Trần Văn Lâm, Đại Nam căn bản không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. Trần Văn Lâm tắt máy tính đi, mở điện thoại nhắn tin cho Mai Thanh Huyền, Mina Rockefeller đến phòng họp của bang hội Thăng Long. Lần này, hắn muốn ra tay với Hoa Bắc Đế Quốc. Tất nhiên, không phải ở mặt quân sự. Theo tính toán của Trần Văn Lâm, đồng thời còn hỏi qua ý kiến của Bùi Phương Thảo, Farenga Von Sopan, Tony Gelatin. Thì thị trấn Markham hiện tại cần ít nhất một năm nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng binh sĩ. Việc quá nhiều nạn dân tràn về thị trấn Markham, mặc dù giúp cho lãnh địa tăng thêm nhân lực, tăng thêm sức mạnh. Nhưng thị trấn Markham cũng cần thời gian sắp xếp, thời gian tiêu hóa luồng sức mạnh này. Và nghỉ ngơi, không phát động chiến tranh, ổn định lãnh địa khoảng một năm là thời gian cần thiết. Mọi người hẳn cũng đã đọc báo rồi chứ? Trần Văn Lâm liếc nhìn Mai Thanh Huyền, đại diện cho bang hội Thăng Long, đồng thời cũng là người có quyền lực lớn nhất trong liên minh bang hội Đại Nam. Hắn chậm rãi nói tiếp, tôi muốn ra tay với Hoa Bắc Đế Quốc. Không nhất thiết phải có thiệt hại thực tế, nhưng làm bọn họ giận điên cũng được rồi. Đám người tự xưng là Thiên Triều, này cực kỳ quan trọng vấn đề mặt mũi đó. Cậu muốn làm thế nào? Mai Thanh Huyền kỳ quái hỏi. Cả Mina Rockefeller cũng tò mò nhìn sang. Dù sao thì Hoa Bắc Đế Quốc rất lớn, cũng rất nhiều người. Bọn họ căn bản hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, rất khó có thể bị chơi xấu. Cho dù là siêu cường như liên bang, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến Hoa Bắc Đế Quốc. Tôi muốn mở một thị trường giao dịch dành cho người chơi trên thế giới. Ở đó, bán trang bị, nguyên vật liệu, các loại nước phép thuật, quyền trục phép thuật, thậm chí là vàng, sâu gem cũng có thể mua được. Cậu thật sự có ý nghĩ này? Mai Thanh Huyền kinh ngạc hỏi, về vấn đề trang bị của thị trấn Markham thì ai trên thiên tinh chả biết, hoàn toàn có thể mua được, nhưng vấn đề đó là giá dành cho người bản địa. Người chơi không giàu có được như người bản địa, đa số tiền vàng đều phải đầu tư vào phát triển bang hội, căn bản không có tiền dành cho việc mua trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Trần Văn Lâm nói rằng muốn mở thị trường riêng dành cho người chơi thì chắc chắn giá cả sẽ rẻ hơn nhiều. Hẳn là nằm trong năng lực mua sắm của các bang hội. Chuyện này chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng đối với toàn bộ người chơi trên thiên tinh. Hiện tại, người chơi có cấp bậc cũng không thấp, sau khi làm quen được với sự kiện sự trỗi dậy của Deadnight, họ tăng trưởng rất nhanh. Đại đa số thành phần người chơi theo hướng chiến đấu đều có cấp bậc 50 trở lên. Trên 20 triệu người đạt cấp 60 trở lên. Nhưng, về vấn đề trang bị, vũ khí thì lại vô cùng thảm hại. Đại đa số người chơi vẫn sử dụng trang bị phẩm chất lục, chỉ những ai giàu có, hoặc là nhóm tinh anh của các bang hội, mới được sử dụng trang bị phẩm chất lam. Nguyên cả bang hội Thăng Long, chỉ có 5 bộ trang bị phẩm chất tím. So với thị trấn Markham đúng là chả khác gì ăn mày. Hiện tại, binh sĩ của thị trấn Markham, ai ai cũng sử dụng trang bị phẩm chất tím trở lên. Cho dù là tân binh cũng không ngoại lệ. Còn trọng kỵ binh, hắc giáp binh, trường cung binh thì sử dụng trang bị phẩm chất tím 4 sao. Cao nhất trong nhóm tím, Mina, báo cho gia tộc của em đi, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đi, Mai Thanh Huyền đôi mắt sáng ngời quay qua nói với Mina Rockefeller. Trần Văn Lâm đưa tay, ra hiệu để hắn nói tiếp, mọi người có thể sử dụng những vật liệu như đá, gỗ, kim loại, lương thực, vải để đổi nếu như thiếu vàng. Nhưng giá sẽ cao hơn một chút, thị trường giao dịch này sẽ chính thức được mở ra vào 4 tháng sau. Hiện tại khu Sivo cũng chuẩn bị tiến vào mùa đông. Thời gian này có muốn làm gì cũng khó. Thời tiết mùa đông tại khu Sivo vô cùng đáng sợ, căn bản không thể tổ chức thị trường giao dịch. Ngoài ra, hiện tại chỉ tạm thời mời những quốc gia và vùng lãnh thổ vốn không ưa Hoa Bắc Đế Quốc như Liên bang và Liên minh Cổ quốc chẳng hạn. Những quốc gia tay sai của Hoa Bắc Đế Quốc cùng Hoa Bắc Đế Quốc bị liệt vào danh sách cấm. Nếu quốc gia nào công khai phản lại Hoa Bắc Đế Quốc phải có hành động thực tế thì được phép tham gia thị trường giao dịch. Quốc gia nào đã được tham gia nhưng lại khiến cho trang bị của thị trấn Mắc cầm trôi vào tay Hoa Bắc Đế Quốc thì sẽ bị cấm tham gia thị trường giao dịch. Cứ mỗi một bộ trang bị sẽ bị cấm trong vòng một tuần. Về phần giá cả trang bị sẽ có thông báo chính thức sau, Mai Thanh Huyền và Mina Rockefeller không khỏi cảm thấy kinh sợ. Trần Văn Lâm đây là muốn công khai đối đầu Hoa Bắc Đế Quốc. Thậm chí muốn ép những quốc gia còn lại trở mặt hoàn toàn với Hoa Bắc Đế Quốc. Đây là kế sách tẩy chay, muốn cô lập hoàn toàn Hoa Bắc Đế Quốc khỏi thiên tinh. Trần Văn Lâm quả thật cũng có ý này. Các người không phải luôn tự tin rằng tự bản thân quốc gia các người có thể lo tất cả sao, chỉ cần thị trường trong nước là có thể đủ cung cầu mọi thứ rồi. Vậy thì chuẩn bị đón chờ đi, không phải muốn cấm vận với quốc gia Đại Nam sao? Trần Văn Lâm, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là cấm vận. Iriel Đại Lục, khu Sivo, lúc trước khu Sivo có 9 vương quốc thì 5 vương quốc ủng hộ hội Guardian. Chủ yếu là các vương quốc nằm ở phía nam và trung tâm. Nhưng trùng hợp thế nào, 3 vương quốc sụp đổ do Dread tấn công, lại nằm trong nhóm không ủng hộ hội Guardian. Hiện tại, 5 trên 6 vương quốc thuộc về khu Sivo ủng hộ hội Guardian. Chỉ có một mình vương quốc Thuring là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, số lượng quân đội Dread đóng tại hai khu Hofell và hai Grand còn không đến 3 tỷ binh sĩ. Chính vì vậy, hội Guardian tiến hành phát động liên hợp 5 vương quốc kia lại. Họ muốn ngay sau khi mùa đông này kết thúc sẽ theo biên giới vương quốc Wywing để tiến sang khu Hofell, chiếm lại vùng đất của đế quốc Stormland trước kia. Ở đó, có một bộ phận người Me sẵn sàng tiếp ứng đội quân của 5 vương quốc người Nớt phục hồi lại huy hoàng trước kia. Lần này, mục tiêu của hội Guardian chính là trở lại thành thế lực mạnh nhất Iriel thế giới. Tất nhiên, mục tiêu của bọn họ đã khác trước kia, không phải tiêu diệt loài rồng. Mà chỉ vì phục hồi lại sức ảnh hưởng của hội Guardian. Hội Guardian nằm ngủ đã quá lâu, đã đến lúc con quái vật cổ xưa thức dậy, chứng tỏ bản thân. Nói đến khu Hoa Bắc của Liên minh Hoa Bắc Đế Quốc, bọn họ cũng khá may mắn, khi mà đa số các vương quốc người Meo của khu Civic đang trong trạng thái hồi phục sức mạnh không dành để ý đến họ. Nhờ chuyện này, Hoàng đế Lưu Thiếu chính thức ban hành lệnh mở rộng lãnh địa của khu Hoa Bắc. 4 tập quân đoàn tiến ra khỏi khu Hoa Bắc, theo sau là rất nhiều người chơi khác để tiến hành xây dựng công trình. Tập quân đoàn thứ 3 đang tiến về phía Tây Bắc mở rộng về khu Hofell. Và trùng hợp thay, quân sư, đồng thời là phó thống soái của tập quân đoàn thứ 3 có tên là Gia Cát Thanh Vân. Cách chương.